Tửu thần âm dương miện. Chương 538, Khánh Điển lựa chọn đại diện giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động gật nhẹ nói. Đúng vậy, uy danh của liệt diễm thánh giáo liên quan tới sự an nguy của địa tâm thế giới. Nhân dịp này ta cũng muốn tham dự để góp một phần công sức nhỏ bé của mình duy trì sự hòa bình nơi đây. Nếu như có thể đạt được vị trí đại diện giáo chủ thì đương nhiên là chuyện tốt nhất. Khiếu liệt diễm mà, nếu ta không lầm thì muội hẳn là thánh cấp cường giả và hỏa linh vương cùng hỏa ma vương cũng đồng dạng là thánh cấp cường giả sao? Liệt diễm gật đầu nói. Đúng vậy, muội và hỏa linh vương đều là thánh cấp trung giai. Còn hỏa ma vương mới đây đã đột phá tới thánh cấp cao giai. So với bọn muội thì mạnh hơn một chút. Trước kia, thời kỳ mà hai đại quân vương còn thống trị địa tâm thế giới. Họ không cho phép cường giả thánh cấp xuất hiện. Chỉ cần có người đột phá liền bị tu vi thánh cấp đỉnh của họ tiêu diệt. Khi đó mặc dù địa tâm thế giới cường giả như mây nhưng lại có rất ít người có tu vi thánh cấp. Thẳng cho tới khi tỷ tỷ giết chết họ và thống nhất địa tâm thế giới thì cục diện mới có thể biến chuyển đôi chút. Sau đó xuất hiện ba cường giả thánh cấp bọn muội và đề thăng tới trình độ bây giờ. Cơ động liền hỏi. Nói như vậy thì trừ ba người bọn muội thì không còn cường giả thánh cấp nào phải không? Khiếu liệt diễm mân mê bờ môi đỏ thắm. Nàng nhẹ nhàng nói. Tiếp cận thánh cấp thì có không ít. Nhưng đột phá thánh cấp thì không có một ai cả. Cơ động thở phào một hơi. Chỉ cần không phải đối mặt với cường giả thánh cấp thì phần thắng của ta sẽ nhiều hơn. Phiền muội nói cho ta biết rõ về lần tuyển chọn này đi. Liệt diễm nói, về lý mà nói thì toàn bộ chủng tộc tại địa tâm thế giới đều được phép tham gia khánh điển tuyển chọn đại diện giáo chủ này. Thế nhưng chân chính tham gia tuyển chọn sẽ không vượt quá 40 người. Chỉ có 36 vị hạch tâm trưởng lão và đại biểu của tam đại cường tộc mới được tham dự. Bởi trong tình trạng sinh tử bác đấu và toàn lực ứng chiến thì các chủng tộc khác sẽ buông tha mà không thi đấu để tránh việc hy sinh vô ích. Cơ động hỏi tiếp. Vậy hình thức tuyển chọn là gì? Hỏa liên tộc của chúng ta do vị nào tham gia? Liệt diễm nói. Hình thức thi đấu rất đơn giản là rút thăm và so đấu từng cặp một. Người thắng sẽ được vào vòng tiếp theo cho đến khi tìm được quán quân. Đó cũng chính là đại diện giáo chủ. Ở địa tâm thế giới không có nhiều quy tắc. Chỉ cần huynh có thể kiên trì tới cùng thì huynh sẽ chiến thắng. Người đại diện hỏa liên tộc chúng ta tham gia tuyển chọn huynh cũng đã gặp rồi. Là Hồng Diễm đó. Cơ động trong lòng khẽ động. Cảm ơn muội đã cho ta biết điều này. Muội có thể an bài cho đồng bạn của ta một chỗ ở được không? Lần này chúng ta đại biểu cho hỏa khôi lỗi tộc mà đến. 3 ngày sau sẽ tham gia tuyển chọn. Khiếu liệt diễm gật gật đầu. Điều này không thành vấn đề. Đám người cơ động rất hài lòng với sự sắp xếp của hỏa liên vương. Chỉ là ở trong lòng địa tâm thế giới dù thế nào cũng không thể cảm thấy thoải mái. Cũng may hỏa liên vương an bài cho họ một chỗ tương đối rộng rãi. Sinh vật địa tâm thế giới càng mạnh mẽ thì lại càng không cần ăn uống. Mà chỉ cần hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí. Vì thế mà chuyện ăn uống bọn họ đành phải tự nghĩ cách thôi. Nhờ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cùng hai vị thủy hệ ma sư thì việc tạo ra nước không thành vấn đề. Còn thức ăn thì trước khi đến cơ động đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng mùi vị của lương khô không được ngon. Thế nhưng để no bụng thì cũng được. Và lại với tu vi hiện giờ của mọi người cũng không để ý tới thức ăn cho lắm. Thiên cơ, ngươi còn chống đỡ được không? Cơ động hỏi Vân Thiên Cơ. Vân Thiên Cơ vuốt cằm. Sinh hoạt ở nơi có nhiệt độ cao như thế này thì thân thể của hắn tự nhiên khó có thể thích ứng. Nhưng nhờ có thánh viêm giáp được chế tạo từ mê loạn ma yên đồn trợ giúp. Cho nên mọi người mới chống đỡ được cho tới giờ. Yên tâm đi, ta không sao. Cơ động, ngươi định chuẩn bị cho trận đấu như thế nào? Cơ động đáp, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Để có thể tiến vào trận chung kết thì chỉ phải giảm bớt quá trình tiêu hao ma lực và bị thương. Hỏa nguyên tố nơi này tuy rất nồng đậm, hơn nữa cường giả nơi đây cũng nhiều vô số kể. Bởi vậy, lần này không chỉ ta dự thi mà sư huynh và A Kim cũng cần phải tham gia. Nếu để lộ thân phận thì cũng đành chịu. Mỗi người đều có lệnh bài. tốt nhất nên đánh bại một đối thủ. Ta ở phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phất Thụy và A Kim gật đầu lia lịa. Không thành vấn đề. Phất Thụy mỉm cười nói. Tiểu sư đệ à, có khi ta và đệ còn gặp nhau ở trận chung kết ấy chứ? A Kim bĩu môi nói. Ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy thế Phất Thụy? Nhìn A Kim, Phất Thụy bỗng sinh ra cảm giác thất bại. Hắn bất đắc dĩ nói. Biết đâu ngươi gặp cơ động trước, thì đương nhiên ta với hắn sẽ chiến trận chung kết rồi. Ta cũng muốn dự thi. Diêu Khiêm Thư tức giận nói. Cơ động, ngươi không nên coi thường ta chứ. Tu vi của ta không quá yếu. Chắc chắn sẽ vượt qua vòng một. Cơ động lắc đầu. Ngươi thì không được. Đừng quên thuộc tính của ngươi là gì. Diêu Khiêm Thư ngẩn người ra một lúc. Sau đó hắn mới phản ứng. Xem ra Trần Tư Tiền vẫn là người hiểu chuyện a, nàng không tham gia. Ta sao lại ngốc nghếch đòi đi như vậy chứ? Thuộc tính của hắn là cực hạn giáp mộc. Nếu ở bên ngoài sàn đấu có thể giúp cơ động khôi phục ma lực nhanh hơn. Trần Tư Tiền hiển nhiên đã minh bạch điểm này cho nên mới không tham gia. Nếu không chỉ cần có Vĩnh Hằng Chi Khải, nàng đã mạnh hơn Diêu Khiêm Thư rồi. Lang Thiên Ý cùng Miểu Miểu nhìn nhau. Hai người còn chưa kịp nói gì thì cơ động đã khoát tay chặn lại. Hai người có đủ thực lực để tham gia trận đấu. Nhất là Miểu Miểu. Chỉ cần sử dụng đại địa nữ thần chi trượng tuyệt đối có thể thông qua vòng một. Thế nhưng nơi này là địa tâm thế giới. Cho dù chúng ta có sự giúp đỡ của Hỏa Liên Vương. Nhưng cũng không được lơi lỏng. Bởi vậy, ta muốn hai người bảo trì thực lực chuẩn bị tiếp ứng. Mọi người phải nhớ kỹ. Lần này chúng ta chỉ đến để thí luyện chứ không phải để liều mạng. Một khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì ngay lập tức phải bỏ chạy. Tất cả đã hiểu chứ? Lang Thiên Ý cùng Miểu Miểu lúc này mới bỏ qua ý niệm muốn xuất chiến. Lam Bảo Nhi, Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi không nói gì thêm. Bởi thực lực của họ còn chưa đủ để giúp đỡ cơ động tham gia trận đấu này. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Tầng thứ 15 của địa tâm thế giới rất náo nhiệt. Bởi hôm nay là ngày Liệt Diễm Thánh Giáo tổ chức khánh điển lựa chọn đại diện giáo chủ. Đây là lần đầu tiên địa tâm thế giới tổ chức khánh điển. Từ ngày Liệt Diễm Thánh Giáo được thành lập cho tới nay. Có thể nói đây chính là lần tổ chức hội họp long trọng nhất mà cũng trọng yếu nhất. Từ ngay cửa vào tầng thứ 15, tam đại cường tộc đã tới từ rất sớm. Họ phân biệt chiếm lấy 3 chỗ đối diện với lối vào giống như thế chân vạc. Còn ở một góc khác các chủng tộc khác tới dự lễ và các đại biểu đến dự thi cũng là các tộc đứng đầu. Cơ động và các thiên can thánh đồ cũng ở trong nhóm người này. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy trừ họ ra còn có hơn 200 người khác. Hơn nữa có số đông còn cùng một chủng tộc. Rất rõ ràng, việc cướp đoạt lệnh bài tham gia khánh điển ở địa tâm thế giới là một chuyện rất phổ biến. Đương nhiên có 2 chủng tộc không thể xuất hiện ở đây. Một là hỏa kiêu tộc và một là hỏa khôi lỗi tộc mà đám người cơ động đang giả dạng. Hỏa khôi lỗi tộc còn tà ác hơn hỏa kiêu tộc rất nhiều. Tuyệt chiêu của họ chính là hút tất cả tinh hoa trên cơ thể của chủng tộc khác để đề thăng tu vi của mình. Một khi bị dính trưởng, thì bất kể là ngươi thuộc chủng tộc nào cũng bị hút khô mà chết. Đây là một chủng tộc bị thù địch nhiều nhất ở địa tâm thế giới cho nên cơ động đương nhiên phải khai đao đầu tiên. Lúc này, các chủng tộc xung quanh nếu không tỏa ra địch ý mãnh liệt với 11 người cơ động thì cũng né ra rất xa. Một số địa tâm sinh vật thì thầm thắc mắc hỏa khôi lỗi tộc trở nên mạnh mẽ từ khi nào mà lại có 11 cường giả tới tham dự khánh điển thế. Này, cơ động cũng chẳng dỗi hơi mà đi quản họ nghĩ thế nào. Hắn yên lặng đặc biệt chú ý quan sát mấy chủng tộc có số lượng nhiều nhất. Lúc này trừ tam đại cường tộc và hỏa kiêu vương ra thì 35 vị hạch tâm trưởng lão đều đã đến. Sự thật đã chứng minh, khánh điển ở địa tâm thế giới đơn giản hơn của nhân loại nhiều. Trong lúc cơ động đang suy tư thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng ma lực mạnh mẽ. Ánh mắt của toàn bộ chủng tộc đều bị hấp dẫn bởi áp lực cường đại này. Mà tộc nhân của tam đại cường tộc cùng phát ra những tiếng reo hò. Họ nói những ngôn ngữ mà cơ động không thể hiểu nổi. Trong tam đại cường tộc, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là hỏa liên tộc. khoảng 400 mỹ nữ cùng tập trung với nhau tạo nên một cảnh tượng trăm hoa khoe sắc. Thế nhưng khi nhìn những người này, trong lòng các thiên can thánh đồ không khỏi phát lạnh. Đây chính là 400 cường giả cấp bậc chí tôn đó. Cỗ lực lượng này nếu đem tới thế giới bên ngoài e rằng có thể quét ngang cả đại lục. Hơn nữa hỏa liên tộc còn chưa phải là chủng tộc mạnh nhất. Hỏa ma tộc thì triệu hoán ra ám viêm lĩnh chủ và hỏa diễm lĩnh chủ giống cơ động. Mặc dù hình dáng lớn nhỏ và hỏa diễm phóng xuất ra bất đồng, nhưng bù lại chúng có một số lượng tương đối nhiều là hơn 2000. Hơn nữa tu vi của chúng đều trên cửu giai ma thú. So về chỉnh thể thì hỏa liên tộc kém một chút, hỏa linh tộc thì lại càng thêm quái dị. Họ giống như những đám ma chơi lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa lúc này lại đứng bên cạnh cửa vào tầng thứ 15 nhìn đã quái lại càng quái. Đám ma chơi này có lớn có nhỏ, có màu đỏ đậm, cũng có màu kim hồng sắc, màu đỏ kim. Hiển nhiên hỏa thuộc tính của chúng bất đồng. Tuy chúng không mạnh mẽ giống hỏa ma tộc, nhưng ba động linh hồn trên người chúng rất mạnh mẽ. Do đó thân thể của hỏa liên tộc được ngưng tụ từ hỏa nguyên tố khác xa với ngưng tụ linh hồn thuần túy của hỏa linh tộc. Cùng với áp lực trên bầu trời càng lúc càng lớn thì thanh âm xung quanh cũng dần lắng xuống. Ánh mắt của mỗi người đều nhìn vào giữa không trung. Ngay sau đó, ba đạo quang môn khác nhau bỗng xuất hiện trên không trung. Bên hỏa linh tộc có quang môn hình tròn. Chung quanh có ánh sáng dập dờn lay động giống như mặt trời khi phát ra ánh nắng. Còn hỏa ma tộc bên kia lại là một quang môn cực lớn, không có quá nhiều vật trang trí thế nhưng lại tràn ngập hơi thở mạnh mẽ. Bá đạo, còn bên này, quang môn của hỏa liên tộc không lớn lắm. Xung quanh trang trí những cánh sen tạo thành một đồ án quang văn. Trong ba cái thì nó có tính huyễn lệ nhất, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt. Ba đạo thân ảnh đồng thời đi ra từ trong ba quang môn và lơ lửng giữa không trung. Các tộc nhân của tam đại cường tộc cùng quỳ rạp xuống đất. Đồng loạt hô to tham kiến tộc trưởng. Mà đám cường giả bên cạnh cơ động cũng quỳ xuống phát ra linh hồn lực bái kiến thái thượng chí tôn trưởng lão. Tuy rằng trong lòng vạn lần không muốn, nhưng vì suy nghĩ cho đại cuộc, cơ động vẫn cùng các thiên can thánh đồ quỳ xuống. Chỉ là không chạm vào mặt đất mà thôi. Sau một lúc quỳ bái, cơ động mới ngẩng đầu nhìn lên trời. Không thể nghi ngờ, trước quang môn có quang văn hoa sen chính là tộc trưởng của hỏa liên tộc. Một bạn sinh của liệt diễm hỏa liên vương khiếu liệt diễm. Cơ động liếc qua hai quang môn còn lại. Quang môn hình tròn có quang mang không ngờ lại là một vị lão giả có hình dáng nhân loại. Thân thể lão nhìn qua có vẻ hư ảo hơn khiếu liệt diễm. Đầu bạc râu trắng, quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt, lấy linh hồn ngưng tụ thành hình người. Chứng tỏ linh hồn lực của lão phải rất mạnh, mức độ ba động linh hồn trên người vị lão giả này. Cơ động chỉ gặp khi đối mặt với địa long tổ, còn nếu so với hắc ám thiên cơ thì bởi vì khi ấy song phương còn chênh lệch quá lớn cho nên cơ động không thể cảm nhận được ba động linh hồn trên người hắn. Huống chi lúc đó vạn lôi kiếp ngục giới còn mang đến cho hắn một áp lực khổng lồ, làm sao còn dám phân tâm nữa. Thân ảnh trước quang môn còn lại cũng mang hình dáng nhân loại nhưng lại là một quái nhân. Nếu so với khiếu liệt diễm thì hắn to lớn hơn rất nhiều. Thân cao 12 thước, rất là lực lưỡng. Hai bên thân thể hắn có hai ngọn lửa với màu sắc bất đồng. Bên phải màu đen, bên trái màu vàng. Càng khiến cơ động khiếp sợ chính là tên hỏa ma vương này lại khiến cho hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Rất thân thiết, ma lực song thuộc tính cũng giống nhau. Điều này, cơ động ngơ ngác nhìn hỏa ma vương. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra, vì sao mình lại cảm nhận được sự thân thiết trên người hỏa ma vương. Trong khi cơ động còn đang dại ra thì ba đạo quang môn trên bầu trời đã biến mất. Ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão sóng vai nhau mà đứng. Tuy rằng dáng người không giống nhau, nhưng bọn họ lại cùng phát ra uy áp vô cùng tận. Ô không o, cách chương.